Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 43, không trung đại sân thi đấu. Hạ, Thiên Ngân không dám thất lễ, vội vàng đem tay phải của mình đưa ra ngoài, dụng cụ quang mang quét khởi, kia Lam Kinh tiểu đội thủ vệ cau mày nói, dị năng đẳng cấp 10. Làm sao có nhiều như vậy không biết tự lượng sức mình người. Thiên Ngân cũng không có bởi vì đối phương sinh khí, mỉm cười nói, ta tịnh không có cái gì hy vọng xa vời, chỉ là hy vọng tại nơi này có thể cùng càng nhiều bản minh thành viên giao lưu. Kia Lam Kinh tiểu đội thủ vệ cẩn thận nhìn một chút Thiên Ngân, nói, thông qua, nhớ kỹ, ở bên trong không thể lớn tiếng ồn ào, không thể tự tiện hành động, nếu không, chúng ta có quyền khu trừ ngươi rời khỏi đại sân thi đấu. Thiên Ngân thầm nghĩ, thật sự là bá đạo a. Vừa nghĩ, một bên theo trước người hai người đi qua, cuối cùng tại tiến vào này Ngân Hà Liên Minh duy nhất không trung đại sân thi đấu. Vừa vào cửa, là một đầu rộng lớn hành lang, mặt đất bên trên là kiểu bánh xích thang máy. Trực tiếp đứng ở phía trên, bình ổn thang máy bánh xích sẽ tự động dẫn người tiến lên. Chậm rãi hướng bên trong quang minh mà đi, tại Thiên Ngân đi vào không trung đại sân thi đấu lúc. Trong lòng không khỏi nhất động, một bên một lần nữa mở ra hắc ám mặt nạ che đậy công năng. Một vừa quan sát tòa này đại sân thi đấu, cả tòa có thể dung nạp 5.000 người không trung đại sân thi đấu tỏ ra trống rỗng. Đến nhân số so trong tưởng tượng còn ít hơn. Phóng tầm mắt nhìn tới, tựa hồ chỉ có 300-400 người dáng vẻ. Chung quanh là từng cái một chặt chẽ tương liên chỗ ngồi. Kỳ dị là, nơi này mỗi một chỗ ngồi vậy mà đều là da thật ghế dựa. Tại ghế tựa bên phải trên tay vịn, hướng về phía trước kéo dài ra một cái 30cm tả hữu kim loại chi cán. Ước chừng 14 inch hình ảnh màn hình lóe ra quang mang nhàn nhạt. Nhìn thấy những này, Thiên Ngân thầm hô xa hoa. Bất quá là một cái sân thi đấu, vậy mà ứng dụng cao cấp như vậy khoa học kỹ thuật. Phải biết, thông qua cái kia công nghệ cao màn hình, cơ hồ có thể điều chỉnh đến bất kỳ góc độ quan sát đại trong sân đấu hết thảy. Loại này toàn phương vị màn hình phí tổn không ít. Hết thảy 5.000 cái A. Cái này cần một cái cỡ nào đại tiền vũ trụ sổ tự mới có thể trang bị đâu. Theo rộng lớn quá đạo, Thiên Ngân một mình hành lang một cái không để cho người chú ý xó xỉnh ngồi xuống dưới. Vừa mới tỏa định, một cái xuyên thẻ dụng cụ liền theo bên trái dưới lan can phương lên cao. Một cái giọng nữ nhẹ nhàng nói, khách nhân tôn kính xin chào ngài. Chào mừng ngài quang lâm địa cầu không trung đại sân thi đấu. Xin ngài đem nhập tràng thẻ cắm vào trong rãnh, để thu hoạch được chúng ta càng tốt hơn phục vụ. Thiên Ngân tâm bên trong thầm khen, vội vàng đem tự mình thẻ vàng cắm vào. Quang mang lóe lên, bên tay phải màn hình tức khắc phát sáng lên. Các loại điều tiết phương vị nhắc nhở xuất hiện. Đồng thời, cái kia giọng nữ nhẹ nhàng vang lên lần nữa. Khách nhân tôn kính, bản hệ thống cung cấp Trung Quốc thành mỹ vị các loại đồ uống. Xin hỏi ngài có phải không yêu cầu? Nếu như lựa chọn có, xin nhấn màn hình phía dưới cùng cái nút. Chúng ta đem cung cấp cho ngài các loại lựa chọn. Thiên Ngân thầm nghĩ, dù sao tự mình hôm nay còn không có ăn xong điểm tâm. Liền nhìn xem nó nơi này có thể cung cấp gì đó đi. Vừa nghĩ, hắn nhấn xuống đối ứng cái nút, làm cho Thiên Ngân rất là kinh ngạc chính là, trên màn hình vậy mà cho thấy trên 100 loại đồ uống cùng một chút quà vặt. Những vật này, có rất nhiều hôm qua hắn đã thấy qua, có, nhưng là liền nghe đều chưa nghe nói qua. Tại hắn lựa chọn mấy thứ sau đó, một lát sau, một cái robot toa ăn liền bỗng dưng bay tới. Đem đồ vật đặt ở trước mặt hắn chỗ ngồi gảy duỗi ra bàn kim loại bản bên trên. Loại này hiện đại hóa phục vụ, nhất thời làm Thiên Ngân cảm thấy rất là dễ chịu. một bên hưởng dụng tự mình chỗ muốn đồ ăn. Thiên Ngân một vừa chú ý lấy đại trong sân đấu biến hóa. Phía dưới đại trong sân đấu trống rỗng, kim loại mặt đất đi qua đặc thù xử lý, cũng sẽ không bởi vì phản quang mà kích động tới người xem ánh nhìn. Phía trên là trong suốt, nhưng lại cũng không đại biểu không có đỉnh. Dương quang thỉnh thoảng bị đám mây che khuất lúc, Thiên Ngân có thể thấy rõ ràng trên không trung đại sân thi đấu phía trên có một tầng nhàn nhạt màu vàng lồng ánh sáng, nhưng kỳ quái là kia lồng ánh sáng cường độ tựa hồ cũng không rất lớn, chỉ có 300 độ khoảng chừng. Kỳ thật, hắn không biết, phòng hộ cháo năng lượng là có thể điều chỉnh từ 300 độ tới 3000 độ không giống nhau, chỉ bất quá hôm nay nơi này tập trung đều là thánh minh bên trong người, tại an toàn bên trên cũng sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Cho nên không trung đại sân thi đấu nhân viên quản lý mới lựa chọn nhất tiết kiệm nguồn năng lượng. 300 độ, ánh mắt lưu chuyển, Thiên Ngân nhìn vào miệng bên kia dị năng giả top 5 top 3 tiến vào. Nhưng số lượng lại cũng không rất nhiều. Tại hắn ăn xong tất cả mọi thứ về sau, tất cả đại trong sân đấu cũng chỉ có không tới 500 người. Một cái thanh âm trầm thấp tại tất cả không trung đại trong sân đấu vang lên. Lam Kình tiểu đội chú ý, phong bế đại cửa vào sân đấu, nhập tràng thời gian đã đến. Nghe được câu này, Ngày rất không khỏi mừng rỡ. Hắn biết, hôm nay tranh tài sắp bắt đầu, vội vàng đem bên cạnh màn hình điều tiết tới quan trắc sân thi đấu chính giữa phương vị. Có chút hưng phấn chờ đợi. Thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Mọi người tốt, ta là bản minh thủy hệ thẩm phán giả La Ti Phỉ Nhĩ. Hoan nghênh các người đến đây tham gia lần này tranh tài. Tranh tài lý do ta đã tại sinh vật điện não cấp trong tin tức của các người nói rất rõ ràng. Hôm nay, chỉ cần ai cuối cùng thắng được thắng lợi, chẳng những có thể lấy cưới được cháu gái của ta, đồng thời cũng có được gia nhập Lam Kình tiểu đội cùng Hồ Sa tổ quyền lợi. Phía dưới, ta tuyên bố tranh tài quy tắc. Đầu tiên, ta đem dùng năng lực của mình đối các ngươi tiến hành trắc thí. Phàm là cảm giác lực lượng không đủ người, mời lập tức thối lui đến phía sau chỗ ngồi đi. Không thể lại tùy tiện tham gia đến tiếp sau tranh tài. Có thể theo năng lực của ta bên trong kiên trì xuống bản minh thành viên, sẽ có được khiêu chiến tư cách, mà khiêu chiến đối tượng chính là các người tất cả mọi người quen thuộc Mã Tát Nặc trưởng khống giả. Chỉ cần có thể tại công kích của hắn bên trong kiên trì 10 giây, liền có thể tiến vào vòng tiếp theo. Sở hữu theo Mã Tát Nặc trưởng khống giả thủ hạ kiên trì tới người, sẽ tiến hành phân tổ đấu loại trực tiếp, lấy một tên sau cùng người thắng lợi. Người thắng lợi có thể nghỉ ngơi 2 giờ, lại hướng ta cháu gái Lam Lam khiêu chiến. Phía dưới, mời mọi người làm tốt hết thảy chuẩn bị. Ta đưa cho dư lần thứ nhất trắc thí sau 10 phút bắt đầu. Vẫn còn một chút ta phải nhắc nhở hôm nay đến mỗi người. Mã Tát Nặc trưởng khống giả có được 56 cấp thổ hệ dị năng. Tại hướng hắn khiêu chiến phía trước, hy vọng đại gia nghĩ rõ ràng thực lực của mình, để tránh nhận vô vị thương tổn. Thiên Ngân cơ hồ đã ngồi xuống phía sau cùng, nghe La Ti Phỉ Nhĩ khóc khỏi khẩn trương lên. Tự mình hiện tại đến cùng có cần hay không sử dụng thiên ma biến đâu. Nếu như không sử dụng mà nói, chỉ sợ rất khó tại La Ti Phỉ Nhĩ trong khảo nghiệm gắng gượng qua đến. Dù sao, tự mình hai loại năng lực cũng đều chỉ có cấp 10. Coi như tại hắc ám mặt nạ yểm hộ như trên lúc dùng ra, chỉ sợ cũng rất khó lấy lòng. Ngay tại trong suy tư, Thiên Ngân phát hiện trong màn hình biểu hiện sân thi đấu chính giữa bất thình lình lấp lánh lên một tầng nhàn nhạt lam sắc quang mang. Ngay sau đó, nguyên bản bằng phẳng kim loại mặt đất chính giữa phương viên 10 mét nhô ra mặt đất, từ từ đi lên mà khởi, hai đạo nhân ảnh hiển hiện. Thiên Ngân định thần nhìn lại, một người trong đó chính là ngày đó kém chút dùng trắc thí đem tự mình chơi chết Mã Tát Nặc. ở bên người hắn là một tên người mặc lam sắc áo vải lão giả. Mặc dù ăn mặc đơn giản, nhưng hắn trên người toát ra uy nghiêm lại làm cho nguyên bản có chút ồn ào đại sân thi đấu biến đến lặng ngắt như tờ. Dù cho dùng chân suy nghĩ, Thiên Ngân cũng có thể đoán được. Người này tất nhiên chính là Lam Lam ông ngoại, thủy hệ thẩm phán giả. Tại Thánh Minh bên trong có được cực lớn toàn lực La Ti Phỉ Nhĩ. Không phải nói sau 10 phút mới bắt đầu chắc thí sao? Hắn làm sao nhanh như vậy liền ra đây? La Ti Phỉ Nhĩ nhìn chung quanh bốn phía một vòng, lạnh nhạt nói, hôm nay chỉ 472 cá nhân, sao ta tưởng tượng bên trong muốn thiếu nhiều lắm. Hơn nữa, coi như hôm nay đến người, chỉ sợ cũng có không ít là ôm xem náo nhiệt tâm tính. Các người đại đa số đều tịnh không có gặp qua ta cháu gái Lam Lam. Cũng khó trách các ngươi sẽ có ý tưởng như vậy, vì cấp các ngươi chút ít động lực, ta liền để các ngươi xem trước một chút tướng mạo của nàng đi. Thanh âm của hắn mặc dù trầm thấp, nhưng lại rõ ràng truyền nhập trong tai mỗi người, kia tuyệt không phải dùng loa phóng thanh sinh ra hiệu quả. Phảng phất thanh âm ngay tại tự mình bên người phát ra. Quả nhiên là thực lực sâu không lường được a. Lam sắc ánh sáng lấy La Ti Phỉ Nhĩ làm trung tâm xuất hiện. Kia nhàn nhạt lam sắc quang mang nhìn qua rất nhu hòa. Chỉ bất quá là thời gian nháy mắt, lam mang đã đem La Ti Phỉ Nhĩ thân thể trọn vẹn bao khỏa tại bên trong. Mỗi một tên tại tràng dị năng giả ánh mắt đều đáp xuống La Ti Phỉ Nhĩ trên người. Tại nơi này, đều là Thánh Minh bên trong niên kỷ không tới 35 tuổi thế hệ tuổi trẻ. Tại Thánh Minh bên trong địa vị đều không cao, tuyệt phần lớn người còn là lần đầu tiên nhìn thấy thẩm phán giả cấp bậc trưởng lão. Bọn hắn đều tập trung tinh thần nhìn chăm chú, không có ai không muốn biết thất thập cấp dị năng đến tột cùng có dạng gì thực lực. La Ti Phỉ Nhĩ thân thể đã biến thành một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong, quang cầu bỗng nhiên bạo phát. Một đạo lam sắc cột sáng phóng lên tận trời, thẳng tắp phi thăng tới không trung đại sân thi đấu chính giữa. Kia nhu hòa lam quang, xung quanh sóng nước dập dờn, nhìn đặc biệt động người. Năng lượng ba động làm cho tại tràng mỗi người đều có thể cảm giác được rõ ràng. Loại kia tính áp đảo khí thế cấp những này Thánh Minh các dị năng giả mang đến cường đại áp bách lực. Thiên Ngân khoảng cách đại trong sân đấu ương khá xa, cảm nhận được áp bách lực cũng phải ít hơn nhiều. Thể nội ba cái vòng xoáy không ngừng xoay tròn lấy, tới còn có thể bảo trì tâm bên trong thanh minh, làm sắc cột sáng đỉnh cao dần dần phát sinh biến hóa. Như là thợ điêu khắc tại trên trụ đá không ngừng điêu khắc, một chút bột nước không ngừng tiêu tán, tại kia làm sắc cột sáng đỉnh. Dần dần phác họa ra một cái uyển chuyển hình người. Theo bột nước phát ra, nhân hình nọ càng ngày càng rõ ràng. Thiên Ngân dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình. Đây là dị năng sao? Dị năng lại có thể đạt tới trình độ như vậy, là hắn căn bản không có nghĩ tới. Này lam sắc cột sáng hiển nhiên là tại La Ti Phỉ Nhĩ khống chế xuống. Hơn nữa, hào quang màu xanh lam kia cũng không phải là băng hình thái, mà là cùng loại với nước, đem nước điêu khắc thành hình người. Cái này cần dạng gì lực khống chế mới có thể đạt tới? Cảm giác hưng phấn không ngừng đánh thẳng vào hắn tâm. Thẩm phán giả, thật mạnh thẩm phán giả, một ngày nào đó, ta cũng phải đạt tới trình độ như vậy. Tiếng kinh hô tại đại sân thi đấu xung quanh trong thính phòng không ngừng vang lên. Có chút đẳng cấp hơi thấp dị năng giả bởi vì không chịu nổi to lớn áp lực, mà hướng khán đài đằng sau lui tới. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, bọn hắn quên đi lấy ra tự mình nhập môn thẻ vàng. Khi bọn hắn ngồi xuống lần nữa thời điểm, mới phát hiện mình đã đánh mất tham gia hôm nay tranh tài tư cách. Hình người dần dần hiển hiện, kia là uyển chuyển thân ảnh màu xanh lam. Mặc dù thân thể cùng làn da đều là màu lam nhạt, nhưng tướng mạo của nàng lại rõ ràng hiện ra tại mỗi một tên dị năng giả trên màn hình. Nhu hòa ánh mắt, thon dài mà uyển chuyển thân hình, cùng với thiên sứ kiểu khuôn mặt, chỉ cần là nam nhân, liền sẽ không không vì đó tâm động. Không trung đại sân thi đấu vang lên du dương thanh nhã tiếng âm nhạc. Tại âm nhạc nhạc đệm xuống, kia hoàn toàn do thủy hệ dị năng tạo thành bóng người dĩ nhiên cũng liền như vậy tại lam sắc cột. Sáng đỉnh cao nhẹ nhàng nhảy múa, nàng dáng múa là như vậy động người, mỗi một cái động tác đều tỏ ra nhẹ nhàng yêu nhã. Trên mặt nhàn nhạt nụ cười, làm cho xung quanh những này khán giả tâm thần dập dờn. Có ít người thậm chí đã đứng lên, rung động trong lòng bọn họ tuyệt đối sẽ không so Thiên Ngân ít. Không riêng gì dùng dị năng hình thành lam lam thân ảnh hấp dẫn lấy bọn hắn. Hấp dẫn hơn bọn hắn là thẩm phán giả lực lượng cường đại. Ai không hy vọng tự mình biến đến mạnh hơn đấy. Nếu như có thể đi vào Lam Kinh tiểu đội hoặc là Hồ Sa Tổ, tất nhiên có thể trở thành La Ti Phỉ Nhĩ thẩm phán giả dòng chính. Đối với chính đề bạt lực lượng, có lợi ích to lớn. Tại La Ti Phỉ Nhĩ này quái dị phương pháp kích động xuống, mỗi một tên dị năng giả đều động tâm, đặc biệt là những cái kia thuộc về thủy hệ phạm trù. Phỉ Nhĩ lão sư năng lực thật sự là cường đại a. Lấy thủy hệ dị năng vậy mà làm ra không gian hệ dị năng bắt chước ngụy trang hiệu quả. Loại lực lượng này không biết chúng ta muốn cái gì thời điểm mới có thể đạt tới. Ngươi cũng đừng hy vọng xa vời, Phỉ Nhĩ lão sư năng lực như thế nào chúng ta khả năng so sánh. Hôm nay những này cấp thấp các tiểu tử chỉ sợ gặp nạn rồi. Có thể cuối cùng tiến hành tranh tài đoán chừng thừa không được mấy cái. Thiên Ngân nghe được hai cái này thanh âm trong lòng không khỏi kinh hãi, bởi vì hắn căn bản cũng không có phát hiện tự mình bên người lúc nào nhiều hai người. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp lúc trước thủ vệ trên không trung đại sân thi đấu ngoài cửa hai tên người áo xanh liền đứng tại bên cạnh mình ngoài hai thước, hai người tựa hồ cũng không có chú ý tới mình. Ánh mắt hoàn toàn đáp xuống đại trong sân đấu ương lam lam kia mỹ diệu thân hình bên trên. Tâm bên trong ngầm cười khổ, lực lượng của mình thật đúng là nhỏ bé a. Chỉ sợ thánh minh bên trong tùy tiện tới một cái năng lực cường một chút, đều hoàn toàn không phải mình có thể so sánh. Nghĩ tới đây, ngày rất tâm bên trong đối ba năm ma huyễn tinh lữ trình càng thêm tràn đầy chờ mong. Thân ảnh màu lam vẫn tại uyển chuyển vũ đạo, La Ti Phỉ Nhĩ chỗ hóa lam sắc chùm sáng cạnh mã tát nặc trên mặt không khỏi toát ra một tia mỉm. Cười thản nhiên, người xem trên đài các dị năng giả đều đã ngây dài. Mất tích tại cường đại thủy hệ dị năng cùng lam lam uyển chuyển thân ảnh bên trong. Thiên Ngân trước kia gặp qua lam lam bản nhân. Đối với kia uyển chuyển thân hình hấp dẫn tự nhiên có chút ít sức chống cự. Ánh mắt liếc nhìn bên trong, hắn bất thình lình phát hiện, tại màn ảnh của mình dưới góc phải có một cái thời gian kể. Lúc này, chạy tới 9:47 giây, tâm bên trong nhất động, Thiên Ngân lập tức hiểu được. Chỉ sợ La Ti Phỉ Nhĩ mang cho mỗi một tên dị năng giả lần thứ nhất khảo nghiệm liền muốn bắt đầu. 13 giây thời gian rất ngắn, thủy hệ năng lượng biến thành lam lam thân ảnh chỉ bất quá mấy cái mỹ diệu dáng múa bên trong thời. Gian đã vượt qua, ngay tại phần lớn người vẫn còn đối vũ đạo say mê bên trong lúc. Biến hóa phát sinh, kia không trung lam sắc cột sáng ngay tiếp theo lam lam thân ảnh đồng thời biến mất. Hóa thành vô số lam sắc quang điểm tứ tán tung bay. Hào quang màu xanh lam kia óng ánh sáng long lanh, quang mang lấp lánh bên trong, từng cái một điểm sáng phiêu đãng mà lên, qua ông giây lát đã giải khắp tất cả không trung đại sân thi đấu. Ban đầu to lớn áp lực biến mất, mỗi người cảm giác toàn thân mình chợt nhẹ thời điểm, điểm sáng đã tới người, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,